cả mọi thứ đều diễn ra đúng như hắn đã tính toán, ngoài việc Đạo Nhất và Vũ Phong xuất hiện một cách nhanh chóng, khiến cho kế hoạch của Tiên Hoàng có một chút ngoài ý muốn, nhưng toàn bộ những việc còn lại đều vẫn như thường. Nhưng ngay khi hắn sắp sửa thành công, ở thời điểm mấu chốt chuẩn bị hấp thụ sức mạnh của cách đầu tiên tổ, khiến cho thân thể của mình đạt được tu vi truyền thừa của tiên tổ trở thành tiên tổ đời thứ hai, hắn đột nhiên phát hiện ra tất cả đều không như suy tính của hắn. Tất cả những việc mà hắn làm không ngờ đều nằm trong tính toán của người khác. Ta là quốc sư, Hải Tử Thiên Tôn thần sắc có chút phức tạp, nhẹ giọng nói, ký ức của nàng vừa thức tỉnh, vẫn còn đang vướng vào ký ức của mẫu thân, còn có truyền thừa của các đời quốc sư. Tộc ta đã chết hết trên Tiên Cương Đại Lục, ngoài ta ra còn một tộc nhân cuối cùng, Hải Tử than nhẹ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không thể nào có chuyện này, nếu ngươi là quốc sư, sao có thể ra khỏi tổ thành Cửu Đế, ngươi nói cho ta xem. Tiên Hoàng hít sâu, hắn thân là Đại Thiên Tôn, lúc này đã gần như phát điên, nhưng cố gắng tự khiến cho mình tỉnh táo lại. Kế hoạch này là do thiên tài của tộc ta năm đó nghĩ ra, hắn vì chuyện này mà không ngại làm ra vẻ bất hòa, liên tục tìm kiếm phương pháp, cuối cùng có thể rời khỏi nơi này thành công, sáng tạo ra Đại Hôn Môn. Mặc dù hắn đã chết, nhưng đã hoàn thành được kế hoạch này, đem nó truyền thừa lại, còn tìm ra được một người mấu chốt trong kế hoạch này. Người này chính là Vương Lâm, một tu sĩ tới từ Động Phủ Giới, cũng chỉ có thân thể của hắn mới có thể cho tộc nhân ta đoạt xá, khiến cho kế hoạch này trở nên hoàn mỹ. Còn về việc tại sao ta có thể rời khỏi tổ thành, sao đó là bởi vì linh hồn của ta thuộc về Điệu Vong tộc, nhưng thân thể ta lại thuộc về Tiên Cương Đại Lục. Hải Tử nhẹ giọng nói, Tiên Hoàng, nó là con gái của ta. Cửu Đế trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói, sở dĩ ta có thể sống đến giờ, có được thọ nguyên vô tận, năm đó còn có thể trở thành Đại Thiên Tôn, tất cả đó là nhờ có sự trợ giúp của Điệu Vong tộc. Kế hoạch này Điệu Vong tộc đã chuẩn bị rất lâu, cho đến khi Vương Lâm xuất hiện trên Tiên Cương Đại Lục mới bắt đầu thực hiện. Cửu Đế thần sắc bình tĩnh nhìn Tiên Hoàng đang trầm mặc kia. Vương Lâm ở bên trong cái đầu của tiên tổ cũng nghe thấy được toàn bộ, trong khi mọi người đang dồn toàn bộ sự chú ý vào lời nói Hải Tử Thiên Tôn cùng Cửu Đế, linh hồn hắn từ bên trong Thiên Nghịch Châu lan ra, nắm giữ lại thân thể của chính mình, thì ra đây mới là chân tướng. Hai mắt hắn chợt lóe lên tinh quang. Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1993, chớ thuật. Kế hoạch này là do thiên tài của Điệu Vong tộc nghĩ ra, đời đời kế tục. Năm đó hắn từng giúp ta trở thành Đại Thiên Tôn, coi đây là điều kiện để ta trợ giúp cho hắn. Khi Tiên Hoàng đời trước qua đời, ngươi tiếp nhận vị trí Tiên Hoàng quốc sư đời trước đã tìm tới ta. Dựa theo kế hoạch của tổ tiên, sau khi cùng ta kết nhân duyên liền sinh ra một đứa bé gái. Đứa bé này thân thể thuộc về Tiên Cương Đại Lục, nhưng linh hồn nó lại là của Điệu Vong tộc, vốn dưới phong ấm giam cầm của tiên tổ không thể có khả năng xuất hiện biến cố như vậy. Sức mạnh của phong ấm kia rất lớn, nhưng tiên tổ chết đã nhiều năm, sức mạnh phong ấm cũng có sự suy yếu. Hơn nữa trong kế hoạch của thiên tài Điệu Vong tộc năm đó, muốn hoàn thành thì toàn bộ tộc nhân cần phải hy sinh dâng lên linh hồn, sau khi dung hợp sẽ đối kháng với sức mạnh phong ấm kia. Từ cổ chí kim, tộc nhân của Điệu Vong tộc ngày càng ít, cũng vì nguyên nhân này mà cho đến đời này chỉ còn lại hai người. Vô số ngàn năm nay, tất cả tộc nhân Điệu Vong tộc chết đi đều lấy phương pháp đặc biệt hóa thành một tầng bảo vệ tồn tại bên trong linh hồn của Hải Tử. Sở dĩ nó có thể ra ngoài tổ thành mà không chết có liên quan tới thân thể nó, và cũng có liên quan tới sự bảo vệ của những linh hồn tộc nhân Điệu Vong tộc đã chết. Cả Điệu Vong tộc đã tốn thời gian vô số năm mới tới một ngày có thể hoàn thành điều này. Ở trên người của Hải Tử, cũng chỉ có một mình nó mới có thể làm được điều này. Cửu Đế bình tĩnh nói, hắn nhìn Tiên Hoàng, đem chân tướng chậm rãi nói ra. Bởi vì nó là con gái của ngươi nên ngươi không tiếc bất cứ giá nào giúp đỡ cho nó, thậm chí có thể trở thành thánh công của Điệu Vong tộc, có được hương hỏa mà chỉ có tiên tổ năm đó mới có được. Điệu Vong tộc vì giải khai phong ấn mà đã trả một cái giá lớn như vậy. Tiên Hoàng thở dài, thần sắc phức tạp. Điệu Vong tộc ngoại trừ hải tử ra còn một tộc nhân cuối cùng, chính là quốc sư vừa mới chết. Trên thực tế, ngươi vốn có thể không giải khai phong ấn giam cầm Điệu Vong tộc, nhưng tổ tiên của Điệu Vong tộc đã tính ra liên đạo chân ngươi có khát vọng với truyền thừa của tiên tổ. Dưới sự bức bách của bốn đại thiên tôn chúng ta, ngươi sẽ không lựa chọn bỏ qua, mà phải lựa chọn giải khai. Mấu chốt của kế hoạch này chính là sức mạnh giam cầm Điệu Vong tộc ở trong đầu của tiên tổ, cho nên phải có một người có đủ điều kiện đi đoạt xá, sau đó bị hút vào trong đầu của tiên tổ. Vì thế, Vương Lâm cực kỳ quan trọng. Tiên Hoàng trầm mặc trong chốc lát, đau khổ nhìn Cửu Đế cùng với hải tử thiên tôn ở phía sau, chậm rãi mở miệng. Nói như vậy, nếu ta kiên trì không giải khai phong ấn kia, mà để cho đầu của tiên tổ lại chìm vào trong cấm cung, bỏ qua cơ hội được truyền thừa tu vi của tiên tổ, thì kế hoạch của các ngươi chẳng phải sẽ uống phí sao? Sẽ không như vậy, người nói không phải là Cửu Đế, mà hải tử. Hải tử lúc này hoàn toàn khác trước, trên người nàng tràn ngập một loại khí tức thần bí, thần sắc bình tĩnh nhìn tiên hoàng. Nếu ngươi thật sự bỏ qua cơ hội kế thừa tu vi của tiên tổ này, như vậy lực lượng bí mật Điệu Vong tộc ta đời đời chuẩn bị sẽ được phát động trên toàn bộ 72 châu của tiên tộc. Tất cả những linh miếu sẽ đều nghe theo hiệu lệnh của ta. Tất cả những linh miếu kia đều đã chuẩn bị để đánh thức linh hồn đang bị phong ấn trong các châu, lấy sự thức tỉnh của chúng để khiến cho sức mạnh trấn áp của cái đầu tiên tổ ở nơi này chấn động. Tới lúc đó, chỉ có tiên tổ mới có thể trấn áp. Nếu ngươi không kế thừa, thì tiên tộc sẽ đại loạn. Một khi ngươi kế thừa, nhất định phải gỡ bỏ phong ấn giam cầm tộc ta ở trong cái đầu, hải tử nhẹ giọng nói. Như vậy thì lục ma hạt miếu kia cũng giống như vậy sao? Đồng tử trong hai mắt tiên hoàng co rút lại. Hải tử gật đầu. Đạo nhất, Vũ Phong, hai ngươi chẳng lẽ đã biết hết rồi sao? Ánh mắt tiên hoàng quét qua người của đạo nhất và Vũ Phong. Cửu Đế Đại Thiên Tôn tìm tới bọn ta, không giấu giếm một chút nào, nói cho chúng ta biết kế hoạch của Điệu Vong tộc. Nhưng những chuyện có liên quan tới Vương Lâm thì Cửu Đế lại không nói gì. Bổn tôn hôm nay cũng mới biết Vương Lâm này chính là nhân vật mấu chốt của kế hoạch. Đạo nhất nhíu mày, chậm rãi nói. Vũ Phong trầm mặc trong chốc lát, rồi gật đầu. Tiên Hoàng nghe nói vậy lập tức nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn lại cực kỳ đau khổ. Ánh mắt đảo qua nhìn về phía Song Tử Đại Thiên Tôn. Ngươi, Song Tử, ngươi cũng biết kế hoạch này sao? Bản thể của Song Tử Đại Thiên Tôn hình thành sau khi hai tiểu cô nương dung hợp với nhau, thần sắc bình tĩnh, dường như đối với chuyện này cũng không hứng thú. Nàng liếc mắt nhìn Tiên Hoàng một cái. Bổn tôn không biết, cũng không muốn biết. Bổn tôn tới đây chỉ để mang Vương Lâm đi. Ngươi cũng được, Cửu Đế cũng được. Bất luận là ai hôm nay nếu ngăn cản sẽ đều là kẻ địch của bổn tôn. Vương Lâm, Vương Lâm, lúc trước khi quốc sư đoạt xá thành công, đã nói rõ hắn đã chết. Nói vậy thì tất cả những chuyện của hắn ở trong đồng phủ giới các ngươi thủy chung vẫn đều chú ý sao? Tổ tiên của Điệu Vong tộc chỉ tính ra trong một khoảng thời gian mơ hồ sẽ có một người từ trong đồng phủ giới xuất hiện, nhưng không tính ra người này rốt cuộc là ở trong đồng phủ giới nào, càng không thể tìm kiếm chuẩn xác, chỉ có thể chờ đợi. Cửu Đế lắc đầu. Vị tiền bối thiên tài của Điệu Vong tộc kia đã sáng lập ra Đại Hồn Môn, hắn cũng tính ra Vương Lâm sẽ xuất hiện ở Thiên Ngưu Châu. Cho nên mới lập bước đầu tiên trong kế hoạch này là tiếp xúc với Vương Lâm. Tiên Hoàng vốn là hạng người tâm trí cực cao, một lời đã nói ra điểm mấu chốt. Nhưng không biết lão tổ của Đại Hồn Môn này có thể tính ra sau khi Vương Lâm bị các ngươi lợi dụng như vậy sẽ chết ở trong cấm cung, trở thành cái giá phải trả để Điệu Vong tộc các ngươi giải khai phong ấn hay không. Cửu Đế, ngươi lợi dụng Vương Lâm còn lợi dụng hắn đưa Song Tử Đại Thiên Tôn tới, nếu không với sức của ba người các ngươi vừa rồi cũng không thể ép ta bắt buộc phải kế thừa sức mạnh của tiên tổ, ngươi còn lợi dụng Minh Đạo Tôn, lợi dụng Liên Đạo Phi, còn lợi dụng cả ta, lợi dụng cả 72 linh hồn của tiên tộc. Ta không tin kế hoạch của ngươi chỉ vì Điệu Vong tộc, cho dù nó có là con gái của ngươi. Tiên Hoàng ngẩng đầu, thanh âm ầm ầm như lôi đình. Còn có hai người các ngươi, Đạo Nhất, Vũ Phong, với sức mạnh của hai người các ngươi mà có thể bị Cửu Đế làm cho đồng tâm, nhất định là đã hứa cho các ngươi một món lợi rất lớn, đó mới là toàn bộ âm mưu. Các ngươi sở dĩ nói cho ta biết tất cả chân tướng hiển nhiên là để làm cho ta thấy rõ tình thế, nhất định tiếp theo các ngươi còn có chuyện cần phải có sự phối hợp của ta, duy chỉ có Song Tử ngươi cái gì cũng không hiểu. Hoàn toàn bị Cửu Đế và Điệu Vong tộc lợi dụng, Tiên Hoàng đã tới nước này mà vẫn dùng lời nói để gây ly gián, tranh thủ sự trợ giúp của Song Tử. Song Tử trầm mặc, tất cả mọi chuyện sau khi nàng dung hợp thân thể sao có thể không nhìn ra. Tiên Hoàng, ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi sử dụng huyết mạch lực chém vỡ đầu tiên tổ, thì ngươi vẫn là Tiên Hoàng như trước, vẫn là Đại Thiên Tôn như trước. Nếu ngươi không muốn, thì đừng trách sau khi ta giết chết ngươi, sẽ rút hết toàn bộ huyết mạch lực của ngươi, cũng có thể hoàn thành việc này. Cửu Đế bình tĩnh nói, không có một chút sát khí nào, nhưng lời nói của hắn lại cực kỳ lạnh lùng. Song Tử, hai con mắt của tiên tổ vốn là một thể, cho nên nếu như ngươi lấy được, luyện thành pháp bảo dung nhập vào trong cơ thể, có thể giúp cho ngươi chống đỡ được những việc ngoài ý muốn khi chuyển thế, thậm chí tu vi cũng có thể tăng thêm một chút, còn có thể cho phép ngươi tùy ý tách ra, hợp lại, không giống như bây giờ, phải tiêu hao một lượng lực nhất định mới có thể duy trì trạng thái sau khi dung hợp. Vũ Phong, hai tai của tiên tổ, lão phu có thể khẳng định khả năng thính đạo, nghe được quý tích vận chuyển của phép tắc tiên cương, như lời lão phu hứa, hai tai này sẽ để cho ngươi, lấy vật này dung nhập vào đạo của ngươi, có thể cảm thụ được đinh của đạo. Đạo Nhất, đầu của tiên tổ sinh ra từ trong hư vô, vô số năm qua đã được ngưng tụ tinh túy sức mạnh của hắn, như lão phu đã hứa, vật này cho ngươi, ngươi có thể dựa vào nó khiến cho hình thần quy nhất. Thứ mà lão phu muốn chính là não của tiên tổ, vật này đối với ta rất hữu dụng. Còn về tu vi của tiên tộc kia chúng ta sẽ chia đều. Hai mắt Cửu Đế lấp lánh nhìn về phía Tiên Hoàng kia. Thì ra ngươi cũng biết chớ thuật của tiên tổ trước khi chết. Thần sắc Tiên Hoàng âm trầm. Việc này lão phu đã tìm kiếm manh mối nhiều năm, rốt cuộc cách đây không lâu đã tìm được một thứ, xác định truyền thuyết từ lâu đời này là thật. Nếu tiên tổ chết thì thân thể của hắn sẽ bị nguyền rủa, tất cả những người muốn hủy diệt thân thể hắn đều sẽ phải chết, trừ phi hậu nhân của hắn dùng huyết mạch lực để thí tổ chịu đựng sức mạnh của chớ thuật kia, khiến cho huyết mạch bị cắt đứt, từ nay về sau không còn người truyền thừa huyết mạch của tiên tổ nữa, thì có thể phá giải. Tiên Hoàng, tới nước này rồi, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Nếu ngươi chịu đựng sức mạnh của chớ thuật kia, ngươi sẽ không chết. Tuy danh hiệu chí tôn này tới đời ngươi sẽ chấm dứt, nhưng tiên tổ đã chết nhiều năm rồi, dư uy của hắn bao trùm tiên tộc, hôm nay cũng nên thay đổi. Hơn nữa nếu ngươi không làm như vậy, thì lúc này chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Nếu không phải lo sau khi ngươi chết, cuộc diện với cổ tộc sẽ thay đổi, thì lão phu sẽ không phải trả một cái giá lớn như vậy để thương lượng với ngươi. Phải lựa chọn như thế nào là do ngươi quyết định. Cửu Đế nhìn Tiên Hoàng, thanh âm lạnh như băng. Tiên Hoàng trầm mặc. Trên mặt đất, bên trong mắt phải của cái đầu tiên tổ đã ảm đạm, hai mắt Vương Lâm lóe lên, thu khí tức toàn thân lại. Tất cả những chuyện ở bên ngoài hắn đã nghe thấy toàn bộ. Đối với tất nhiều chuyện biến xuất hiện trong hoàng cung lần này, mặc dù Vương Lâm cũng đoán được một phần, nhưng cũng không đoán được toàn bộ. Thanh Ngưu chân nhân của Đại Hồn Môn năm đó đã từng nói, sau 300 năm ta phải quay về Đại Hồn Môn, đi tới tầng tháp cao nhất, vị lão tổ sáng lập ra đại hồn môn đã để lại cho ta một thứ ở nơi đó. Lão tổ đại hồn môn này, thiên tài của Điệu Vong tộc này, sau khi lợi dụng ta để giải khai phong ấn cho Điệu Vong tộc sẽ để lại cho ta cái gì? Thần sắc Vương Lâm phức tạp. Hắn xuất hiện ở Thiên Ngưu Châu sáng lập ra đại hồn môn chính là để chờ ta. Có lẽ trong kế hoạch của hắn ta hẳn là đã chết. Nhưng nếu thật sự hắn tính ra ta phải chết ở Hoàng Cung, sao lại còn lưu lại một vật trên tầng tháp cao nhất, còn có lời nói 300 năm kia? Ngươi lợi dụng ta, còn từng bước tính kế với ta, ngươi lại có thể tính ra ta sẽ đến, nói như vậy cũng có thể tính ra tính cách của ta. Chuyện này sao ta có thể bỏ qua? Vương Lâm trầm mặt, trong lòng thầm than, đột nhiên cảm nhận được thế giới bên ngoài chấn động, chỉ thấy cái đầu của tiên tổ bị người ta cách không nâng lên, từ trên mặt đất bay thẳng lên trời. Tiên hoàng kia sau một lúc trầm mặt, giống như đã có lựa chọn, hắn giơ tay phải lên, hướng xuống mặt đất tung một chảo vào hư không, khiến cho cái đầu tiên tổ bay lên. Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1994, vật này, người này, Vương Mỗ đều muốn. Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, hắn ẩn thân trong đầu lâu của tiên tổ, lúc này được đầu lâu bao phủ nên người ngoài không thể biết được chuyện bên trong, chỉ khi nào đầu lâu bị tiên hoàng chém ra thì đến lúc đó sự tồn tại của hắn nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm ngưng thần tĩnh khí quan sát. Chỉ thấy tay phải tiên hoàng chụp vào đầu lâu tiên tổ to tới hơn 10 trượng trong hư không. Trong nháy mắt khi đầu lâu này trôi tới trước người hắn, hai mắt hắn liền lộ ra vẻ quyết đoán. Tay trái tiên hoàng giơ lên, bàn tay chém xuống như đao, toàn thân tràn ngập kim quang, mặt nổi đầy gân xanh. Huyết mạch trong cơ thể hắn giống như đang sôi trào, chuyển động trong cơ thể, dung nhập vào bên trong cánh tay trái, hướng về phía đầu lâu của tiên tổ bỗng nhiên chém xuống. Chỉ nghe ầm một cái, trên đầu lâu của tiên tổ xuất hiện một khe nứt, kim quang vô tận từ bên trong cái khe lan ra. Thần sắc tiên hoàng cũng đột nhiên tràn ngập thống khổ, thân thể dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà già đi. Giờ phút này đạo nhất, võ phong, cả cửu đế đều ngưng thần nhìn lại, chỉ có thần sắc song tử đại thiên tôn ở phía xa xa là phức tạp. Nhìn đầu lâu nọ không biết đang suy nghĩ không, nhưng ngay trong tích tắc khi thần sắc tiên hoàng lộ vẻ thống khổ, đột nhiên cửu đế gầm lên giận dữ, lập tức thân thể dùng tốc độ cực nhanh thoáng một cái vọt tới. Ngay sau đó, thần sắc đạo nhất và võ phong biến đổi, đồng loạt lao theo. Chỉ thấy trong nháy mắt khi tay phải tiên hoàng rơi vào đầu lâu của tiên tổ, lấy lực lượng huyết mạch khiến cho đầu lâu này xuất hiện khe nứt, bàn tay không chém tới nữa mà chuyển hướng thành vỗ mạnh. Hắn căn bản là không lựa chọn thỏa hiệp, không muốn hoàn toàn chém vỡ đầu lâu tiên tổ mà chụp lên đó. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn ầm ầm tràn ra, truyền vào trong huyết mạch của tiên tổ. Các ngươi xem thường lá gan của ta rồi, chết có gì đáng sợ chứ, sống tiếp đâu có còn là đại thiên tôn, chẳng bằng liều một phen. Tiên hoàng thét dài, trong nháy mắt khi ba người cửu đế lao tới, đầu lâu của tiên tổ đã hấp thu lực lượng huyết mạch, bỗng nhiên lại mở hai mắt một lần nữa. Từ trong thất khiếu của đầu lâu này có một luồng xương khói màu vàng kim nồng đậm tới cực điểm hừng hực tràn ra. Trong nháy mắt khi đám xương khói này lan tỏa ra, tiên hoàng đặt hai tay lên đầu lâu, mở to miệng điên cuồng hấp thu xương khói màu vàng nọ. Xương khói này nếu để tiên hoàng hấp thu toàn bộ thì hắn có thể kế thừa tu vi của tiên tổ, thậm chí có thể nhờ đó mà mở ra một khe hở trong chớ thuật do lực lượng huyết mạch phản phệ của tiên tổ trước khi chết. Một nhát chém vừa rồi của hắn ngoài việc khiến cho đầu lâu của tiên tổ xuất hiện một cái khe thì cũng đánh rách pháp thuật của hải tử quốc sư, khiến cho đầu lâu này dù có một cái khe nhưng vẫn có thể để tiên hoàng mạnh mẽ hấp thu như trước. Sắc mặt hải tử quốc sư ở phía xa xa lập tức ta nhợt, khóe miệng tràn máu tươi, ánh mắt đạo nhất lộ ra vẻ âm độc. Trong chớp mắt khi tới gần liền giơ tay phải lên, hóa thành một trường ấm đánh thẳng lên thân thể tiên hoàng. Cùng lúc đó Võ Phong cũng đồng thời ra tay, đánh tới một quyền, còn cả Cửu Đế khi tới gần bên ngoài thân thể cũng huyễn hóa ra một con bạch lang, gầm thét há miệng lao về phía tiên hoàng. Ngay trong nháy mắt khi thần thông của ba người tới gần, tiên hoàng ngẩng phát đầu, hai mắt chảy máu màu vàng kim. Thậm chí từ thất khiếu cũng có máu vàng kim chảy ra, dòng máu đó vừa chảy xuống vừa nhanh chóng thay đổi màu sắc, trở thành màu đỏ tươi. Đó là biểu hiện của việc huyết mạch trong cơ thể hắn đang tán đi, trong hai mắt tràn ngập máu tươi của hắn cũng lộ vẻ điên cuồng. Không tốt, Cửu Đế biến sắc, đang muốn thu tay nhưng đã chậm rồi, chỉ thấy tiên hoàng hóa ra căn bản không hấp thu xương khói màu vàng từ đầu lâu tiên tổ. Tất cả mọi chuyện vừa rồi nhìn như chân thật nhưng hóa ra đều là giả dối, xương khói mà hắn vừa hút vào giờ phút này hoàn toàn bị cuốn đi, khuếch tán ra từ trong thất khiếu. Cất tiếng cười điên cuồng, thân thể tiên hoàng nhanh chóng bành trướng ra với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy, trong phút chốc ầm ầm nổ tung. Hắn lựa chọn tự bảo rồi, chuyện tự bảo này nằm ngoài dự đoán của mọi người, dù là Cửu Đế cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Tiên hoàng vốn không bị buộc vào tuyệt cảnh sinh tử nhưng lại tự bảo, đại thiên tôn tự bảo, dù chỉ là thân thể nổ tung thì lực lượng ẩn chứa trong đó cũng kinh thiên động địa, mà sau khi tự bảo, dù đoạt xá thì cũng không còn là đại thiên tôn nữa. Lực lượng tự bảo ầm ầm lan tỏa ra khắp cấm cung, trong nháy mắt khiến mặt đất cấm cung nát bấy, bầu trời sụp đổ. Luồng lực lượng này lan tràn ra cũng tràn vào địa cung phía trên, khiến toàn bộ tế đàn và những cây cột trong địa cung tan rã, địa cung tiêu tán. Nơi này là không gian bất đồng với hoàng cung nữa, xếp chồng lên nhau, nhưng bởi luồng lực lượng này rất cường đại nên trong lúc sụp đổ liền tạo thành đường nối thông suốt với hoàng cung trong tổ thành. Do vậy luồng lực lượng này ầm ầm khuếch tán ra, trực tiếp làm sân rộng trước đại điện của hoàng cung nổ tung. Trên mặt đất của hoàng cung, đá tảng tan vỡ thành từng mảnh, giống như sóng biển bị cuốn về bốn phương tám hướng. Tiếng ầm vang không ngừng lan ra, hầu như chỉ trong nháy mắt, luồng lực lượng này biến thành lực lượng trùng kích quét ngang cả hoàng cung, khiến cho hoàng cung tuyệt đối bất diệt trong tổ thành qua vạn vạn năm như bị một bàn tay khổng lồ quét ngang qua. Vô số cung điện tinh xảo bị hủy diệt, cả những tu sĩ tồn tại trong hoàng cung trong nháy mắt này cũng tan thành mây khói. Luồng lực trùng kích này hình tiếng động kinh thiên động địa, chấn động cả tổ thành, khiến cho tu sĩ bên trong tổ thành hoảng sợ kinh hãi. Ngay trong nháy mắt khi luồng lực lượng này hủy diệt hoàng cung, tiến gần tới pho tượng tiên tổ vẫn đứng sừng sững sâu trong hoàng cung, pho tượng này bỗng nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang này đối kháng với lực lượng này, hình thành tiếng nổ ầm ầm liên miên không dứt. Tiếng động này càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng trở thành tiếng gầm giống ngập trời, vang vọng khắp Trung Châu. Mà trong cấm cung bị hủy diệt, nguồn gốc gây nên tai họa này, tiên hoàng vào lúc này thân thể cùng với luồng lực lượng thân thể đại thiên tôn nổ tung, mang theo rất nhiều thịt nát đang đánh thẳng tới Đạo Nhất, Võ Phong và Cửu Đế. Tiên hoàng tự bảo có thể khiến hoàng cung sụp đổ, cũng có thể gây thương tổn cho ba đại thiên tôn, nhưng không thể hủy diệt bọn họ. Nhất là lúc này ba người đồng loạt ra tay, uy lực càng tăng vọt lên mấy lần. Nhưng cũng tại bọn họ ra tay nên lúc này ba người không ai hẹn ai, sắc mặt tái nhợt, đều lộ vẻ sợ hãi, bởi vì thần thông lực do bọn họ ra tay trong lúc thân thể tiên hoàng nổ tung liền dung hợp với huyết nhục, khiến cho trong huyết nhục nổ tung của tiên hoàng có khí tức của bọn họ, dung hợp với nhau chẳng khác nào bốn người cùng ra tay, triển khai thần thông mạnh nhất. Mà kẻ đầu tiên bị lan đến ngược lại lại không phải là ba người bọn họ mà là đầu lâu của tiên tổ. Đầu lâu của tiên tổ vốn không yếu ớt như vậy, nhưng phải biết rằng tiên hoàng vừa rồi đánh xuống khiến thất khiếu của đầu lâu của tiên tổ lan ra xương khói màu vàng kim kia, cũng khiến cho nó xuất hiện khe nứt. Do đó khi tiên hoàng tự bảo, trong nháy mắt khi ba người Cửu Đế ra tay, lực lượng hủy diệt bộc phát ra cuốn tới đầu lâu của tiên tổ này, khiến cho cái khe trên thiên linh của nó cuối cùng ầm một tiếng, khuếch tán ra trong phạm vi lớn. Cái khe này khuyết tán ra chẳng khác nào bốn người đồng thời động tới chớ thuật của tiên tổ đặt ra trước khi chết. Tu vi đạo nhất yếu nhất, giờ phút này phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy bên ngoài thân thể hắn lập tức tỏa ra rất nhiều hắc khí. Khuôn mặt tuấn mỹ nhanh chóng thối rữa với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Võ Phong cũng kêu thảm một tiếng, thân thể bị hắc khí bao quanh bắt đầu thối rữa ra. Tu vi cửu đế cao nhất, hơn nữa lực lượng của chớ thuật bị bốn người chia sẻ, do đó hắn dựa vào tu vi mạnh mẽ đối kháng với thuật này, da thịt xuất hiện những ký hiệu rực rỡ vô cùng bắt mắt. Còn cả tiên hoàng, hắn chỉ tự bảo thân thể nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại, hơn thế nữa trong khoảnh khắc thân thể nổ tung, sau khi cái khe trên đầu lâu của tiên tổ mở rộng ra, linh hồn hắn trong khí đang nhanh chóng tiêu tán liền lao thẳng về cái khe nọ. Hắn muốn tới chính là chỗ của Liên Đạo Phi ở mắt trái của cái đầu lâu này. Ta là tiên hoàng, từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, đại sự lần này há lại không có chuẩn bị. Đạo Phi chính là sự chuẩn bị của ta. Đoạt xá thân thể hắn xong, lấy thân thể này chia sẻ lực của chớ thuật, hơn nữa lúc này hắn đã kế thừa một chút tu vi của tiên tổ, ta có thể chuyển bại thành thắng như trước. Linh hồn của tiên hoàng giống như đang thiêu đốt, phát ra tiếng gầm thét điên cuồng. Trong lúc ba người cửu đế đang đối kháng với lực lượng của chớ thuật, trong nháy mắt đã vọt vào cái khe trên đầu lâu, lao nhanh tới mắt trái. Có thể thấy linh hồn hắn đã tới gần mắt trái, đang chuẩn bị nhảy vào cơ thể Liên Đạo Phi nhắm mắt hôn mê trong đó, thì trong nháy mắt đột nhiên kinh thiên liền xảy ra. Trong mắt trái của tiên tổ, ô quang bỗng lói lên, thân ảnh Vương Lâm bước từng bước đi ra. Hắn đợi thật lâu, tới thời khắc mấu chốt mới xuất hiện. Hắn giống như một thợ săn chọn đúng thời điểm để đi săn. Lực lượng của chớ thuật của tiên tổ Vương Lâm không hề dính phải chút nào. Giờ phút này sau khi xuất hiện trong tiếng kêu thảm thiết của đạo nhất, khi Võ Phong đang lùi lại phía sau, cửu đế đang đối kháng với chớ thuật không thể phân thần trực tiếp vọt vào mắt trái của đầu lâu của tiên tổ. Song tử ở phía xa xa lúc nhìn thấy thân ảnh Vương Lâm lập tức lộ vẻ kinh hỉ, còn cả hải tử thiên tôn trong lúc sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Vương Lâm xuất hiện cực nhanh, nhoáng một cách liền tiến tới trước tiên hoàng đang dính chớ thuật, linh hồn như đang thiêu đốt, muốn lao vào trong thân thể Liên Đạo Phi kia.